Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4733. Chương 4736. Như thế nào giải quyết? Đương nhiên, như thế tỉ mỉ thôi diễn. Đối với Thiên Cơ Tôn giả đến nói cũng là một loại gánh vác. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không như thế đi làm. Cũng không cần như thế tính. Mà lần này là muốn biết toàn bộ sự kiện chân tướng. Thiên Lam Đại Đế cùng Cổ Nguyên sau khi nghe xong, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Thế mà thật là hướng về phía bọn hắn đến. Nhất cái Thiên Vũ Thần Quân Kỳ thật liền đã rất khó đối phó. Thật muốn triệu tập thiên thần cảnh đỉnh tiêm cường giả liên thủ. Đến thời điểm có thể áp chế đối phương, nhưng là muốn đánh giết, dựa vào nhân số tất nhiên là không được, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ chết người. Nguy hiểm hệ số quá cao, hiện tại có biện pháp gì hay không? Đến làm dịu trước mắt cục diện này, vũ triết tu luyện còn chưa kết thúc, nhưng là thiên vũ thần quân thật muốn giết tới, hắn cũng nhất định phải xuất hiện. Chúng ta liền muốn nghĩ, có biện pháp gì hay không? Có thể để cho thiên vũ thần quân cảm thấy mình phán đoán là sai lầm. Cổ Nguyên nói, thiên vũ thần quân đem mục tiêu chỉ hướng vũ triết nguyên nhân duy nhất. Cũng chính là cho rằng vũ triết nắm giữ hắn cần thiết đạo binh. Mà lại hắn có rất lớn khả năng còn cần chiến thần bi. Hai loại vũ triết trên thân tất cả đều có. Nếu như chỉ là chiến thần bi, hẳn là lại còn không để hắn kiên quyết làm ra quyết định này. Mà đạo binh, hắn kỳ thật không nhìn thấy, cũng không có cảm ứng được. Đều là từ thiên tà ma tôn cùng hỏa phượng miệng nghe được đến. Trên thực tế cũng không thể 100% xác định. Thiên Cơ Tôn giả giải thích nói, hắn cảm thấy muốn thiên vũ thần quân từ bỏ ý nghĩ này, hẳn là chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Để hắn cảm thấy mình phán đoán sai lầm, hoặc là để hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết trong tay cũng không phải đạo binh. Thiên Cơ lão ca có ý tứ là có thể hay không để người bắt chước Vũ Triết phược linh tác, chế tạo một cái ra. Thiên Lam Đại Đế nói, chính là ý tứ này. Thiên Tà Ma Tôn cùng Hỏa Phượng lúc trước nhìn thấy phược linh tác là vũ triết vừa mới đạt được không lâu thời điểm, cũng không cường đại, bất quá nắm giữ tự thân linh tính điểm này. Tin tưởng bọn họ cũng nhìn ra, cũng không biết các đại tông môn bên trong có người hay không có thể làm được điểm này. Còn có, Hỏa Phượng Kỳ thật cũng là nhất cái điểm đột phá. Nó cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác cơ hồ có thể nói là bị bức hiếp. Thiên Cơ Tôn giả nói, nếu như mô phỏng thành công, ngay trước Thiên Vũ Thần Quân mặt để hắn nhìn một chút. Tin tưởng Thiên Vũ Thần Quân là có năng lực phân biệt. Kia rốt cuộc có phải là đạo binh, nói không chính xác có thể đem song phương xung đột tạm thời đè xuống. Vãn bối lập tức liền triệu tập thần giới tối cường mấy vị chú tạo sư đến Tử Tiêu Cung. Cổ Nguyên, sau khi nghe xong, lập tức liền ra ngoài an bài. Để người tới, mang lên tự thân cất giữ hết thảy kim loại hiếm bảo vật. Thiên Cơ Tôn giả thêm một cái. Tử Tiêu Cung mặc dù bảo vật cất giữ cũng không ít, nhưng là muốn bắt chước phược linh tác. Loại này bên ngoài nhìn không ra đẳng cấp binh khí, hơn nữa còn cần nắm giữ linh tính, ai biết đến cùng sẽ dùng đến bảo vật gì. Để hết thảy tới đúc khí các bậc tông sư mang lên tự thân cất giữ, cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến thời điểm thiếu cái gì còn muốn chạy tới chạy lui, vậy cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Căn cứ hôm nay tình báo, Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng khoảng cách cái này, nếu như không tá trợ truyền tống trận, đại khái chừng 2 tháng, thời gian đã đủ gấp gáp, nhất định phải hợp mưu hợp sức. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi, liên hệ các đại tông môn bên trong những cái kia đỉnh tiêm chú khí sư đi. Vẻn vẹn thông chi bọn hắn là không đủ, bây giờ muốn chế tạo lời nói,